Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, chương 2277, chờ ta trở lại. Việc này vạn không được. Tiểu Tổ, ngươi cùng cái kia tuyệt thế kiếm ma, chênh lệch quá lớn, ngươi không phải hắn chi địch, nhanh mau trở lại, tuyệt đối không thể trước kia đi tìm chết a hát. Kiếm Thánh vội vàng kêu to, mà lại không do dự, kéo lấy thương thế, hướng phía Thanh Lâm đuổi theo mà đến, muốn ngăn cản hắn tiến vào phong ấn trong không gian. Cùng lúc đó, đã suy yếu không chịu nổi Kiếm Nhị Thập Nhị và ba người, cũng là gượng chống lấy đứng dậy, đuổi theo Thanh Lâm, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm đi làm chuyện điên rồ. Thanh Lâm là cổ kiếm đạo tôn dòng chính truyền nhân, nếu là nhất định phải có người tiến đến chịu chết, cũng không phải là hắn đi, mà hẳn là cổ kiếm các truyền nhân tiến đến. Cổ kiếm các truyền nhân, theo tiến vào cổ kiếm các một khắc này bắt đầu, tựu đã chú định điểm này, thủ hộ phong ma đại trận, là cổ kiếm các chính thức sứ mạng, dưới mắt phong ma đại trận đã phá. Như vậy cổ kiếm các truyền nhân cũng chỉ có thể tiến đến chịu chết, dùng ngăn cản tuyệt thế kiếm ma xuất thế. Đây là sứ mạng, cũng là số mệnh. Cổ kiếm các truyền nhân vì thế mà chết, thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không thể có chỗ tổn thất. Trên người của hắn chở đầy lấy cổ kiếm các truyền nhân hy vọng. Chỉ có hắn mới có thể tại tương lai đánh bại tuyệt thế kiếm ma. Thanh Lâm nếu là chết rồi, mọi người hy vọng cũng tự đoạn tuyệt, tuyệt thế kiếm ma tự thật sự không ai có thể chế được. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Kiếm Thánh vội vàng dùng bất diệt thanh đồng ấn, mênh mông cuồn cuộn mà ra kịch liệt thánh uy, cái kia thánh uy hóa thành một đầu dài cầu vòng, muốn đem Thanh Lâm cho giam cầm trở về. Thế nhưng mà Thanh Lâm quanh thân chấn động, rõ ràng đẩy lui này một đạo cầu vòng. Thanh Lâm trên người còn có bí bảo, lại để cho hắn khả dĩ không bị thánh khí ảnh hưởng. Lần này tử có thể sẽ lo lắng Kiếm Thánh. Tiểu Tổ, ngươi mau trở lại a, phong ấn phá, chúng ta còn có thể tổ chức phòng tuyến, ngươi căn bản không cần như vậy tiến đến chịu chết a hát. Kiếm Thánh tê tâm liệt phế kêu to, cả người đều là chịu kích động, lo lắng tới cực điểm. Hắn chưa từng có như hôm nay như vậy, đối với một cái ám ảnh chúa tể cảnh người trẻ tuổi như thế qua. Kiếm Thánh, ánh mắt không đành lòng nhìn xem Thanh Lâm, lại một lần nữa chấn động độn thuật, hướng phía Thanh Lâm đuổi theo. Ông ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, hư không một hồi chấn động. Có hai bóng người, trong lúc nói chuyện đã xuất hiện ở Kiếm Thánh trước mặt. Kiếm Thánh sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía cái này hai đạo nhân ảnh thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, bọn hắn lại là Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, từ vừa mới bắt đầu đã bị Thanh Lâm thu vào trong cơ thể không gian. Dưới mắt, Thanh Lâm rõ ràng là đưa bọn chúng cho phóng ra, lại để cho bọn họ cùng Kiếm Thánh bọn người đồng dạng, không đếm xỉa đến, suy suy suy, chấm ngoặc kép, hư không chung quanh, kiếm khí tung hoành, huyết sắc kiếm quang, sao sao sao sao không chỉ, những này kiếm khí, cùng với hắn lăng lệ ác liệt trạng thái, lập tức đã là hướng phía Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân mênh mông cuồn cuộn mà đi. Về phần hai người Tắc thì còn không có hiểu rõ tình huống, cũng đã đưa thân vào trong nguy cơ. Coi chừng, thấy vậy hình ảnh, Kiếm Thánh một bên nhắc nhở hai người, một bên chấn động trên tay bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho chi mênh mông cuồn cuộn mà ra mảng lớn thánh uy. Đem cái kia từng đạo kiếm khí ngăn cản tại bên ngoài, do đó đem hai người tiếp dẫn mà ra. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Phát giác Thanh Lâm đã không tại bên người, Long Vô Thương lập tức vội vàng hỏi thăm. Thế nhưng mà một câu nói của hắn hỏi ra về sau, Ở đây bốn gã cổ kiếm các truyền nhân đều là sâu sắc ảm đạm, ý bảo hắn nhìn về phía phong ấn không gian ở chỗ sâu trong. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm lúc này đã xâm nhập một mảnh kia không gian. Hắn quanh thân cao thấp, tách ra mà ra một mảnh rừng rực kim quang, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một hoàng kim đổ bê tông mà thành chiến thần. Có một loại cực kỳ bất phàm uy thế mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Đạo đạo kiếm khí, lượn lờ tại Thanh Lâm thân thể tả hữu, tại thân thể của hắn bờ tung hoành kích xạ không chỉ. Thanh Lâm đã hoàn toàn đưa thân vào một mảnh nơi thị phi, so với núi đao biển lửa, cũng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Chiến Thiên huynh đệ, đạo hữu, ngươi làm gì, mau trở lại. Chỉ là nghĩ lại, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng đã suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Hai người đều là vội vàng kêu gọi, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy không đành lòng. Cái này một cái chớp mắt, không gian kia duỗi ra Thanh Lâm, lại đột nhiên xoay người, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Chuyện này, đã để cho ta gặp được, ta thì có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tuyệt thế kiếm ma, xem như cổ kiếm đạo tôn truyền nhân, cùng ta tính toán là đồng môn sư huynh đệ. Hắn muốn làm hại thế gian, tự nhiên có lẽ do ta tiến đến ngăn cản. Các ngươi bảo vệ tốt lối ra, nếu là ta đã thất bại, cũng đừng có bất cứ chút do dự nào. Đem ta giao cho các ngươi thánh khí kíp nổ, sau đó vô luận kết quả như thế nào, đều muốn nhanh chóng rút khỏi nơi đây. Thanh Lâm trên mặt, tuy là tràn đầy dáng tươi cười, nhưng là nụ cười kia khắp nơi chàng tất cả mọi người xem ra, đều là như vậy quyết tuyệt. Như vậy lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân cùng Kiếm Thánh mấy người này đều là biết nói. Thanh Lâm một chuyến này, cùng chịu chết không giống. Hắn chuyến đi này, cũng tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây mấy người đều là tâm tình vô cùng trầm trọng. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là trở nên không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá lời nói cũng nói trở về rồi, ta cũng không nhất định tựu thật sự hội thất bại, nếu là ta có thể thắng lợi, các ngươi tựu ở chỗ này, chờ ta trở lại. Kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt lại là tràn đầy dáng tươi cười. Lúc này Thanh Lâm dáng tươi cười, tắc thì hoàn toàn trở thành một loại nụ cười tự tin, làm cho lòng người đại thụ lây. Cái này một cái chớp mắt, là được bằng sinh duyệt vô số người kiếm thánh, cũng là không khỏi chịu động dung, khó có thể nhìn thấu Thanh Lâm một phần mười. Không được, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Chiến Thiên huynh đệ một mình tiến đến chịu chết. Chiến Thiên huynh đệ là cổ kiếm đạo tôn truyền nhân, ta thì là cổ đao tôn truyền nhân. Chiến Thiên huynh đệ có thể làm một chuyện, ta cũng đồng dạng có thể làm được. Ta muốn tiến đến cùng Chiến Thiên huynh đệ sóng vai một trận chiến. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương sắc mặt âm trầm, làm như đang cùng người bên cạnh nói chuyện, lại hoàn toàn như là tại tự nói. Hắn một câu còn chưa nói hết, tựu bên người 49 chuôi trường đao đồng thời xuất hiện. Sau đó dứt khoát kiên quyết xông vào phía trước phong ấn trong không gian. Các ngươi tất cả trở lại cho ta. Nhìn xem Thanh Lâm cùng Long Vô Thương một trước một sau lao ra, Kiếm Thánh lập tức một tiếng quát khẽ lối ra. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cử động lần này hoàn toàn tựu là đang tìm chết, là không sáng suốt. Kiếm Thánh tuyệt đối không cho phép bọn hắn làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Kiếm Thánh một cái đại thủ thò ra, đã là đem Long Vô Thương bắt lại trở về. Rồi sau đó, hắn càng không chút do dự, đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn gào thét xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm tiến đến, vô luận như thế nào cũng muốn đem Thanh Lâm cho mang về đến, chờ ta trở lại. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại hướng phía Kiếm Thánh lắc đầu, sau đó thông suốt được quay người, tốc độ như lao nhanh đi xa. Kiếm Thánh, tuy là thánh vương đại cảnh cường giả, cũng đã người bị thương nặng rồi, khó có thể đuổi theo Thanh Lâm cước bộ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, liên tiếp nổ vang cùng tiếng xé gió vang lên, nhưng lại tràn ngập tại phong ấn không gian bên ngoài huyết hồng kiếm khí. Tất cả đều đảo ngược mà quay về, một mảnh kia không gian, cũng là lập tức bị một mảnh huyết sắc bao phủ. Liên tiếp kiếm khí gào thét qua đi, Thanh Lâm thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất không thấy. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/kaoa/noikyy/cxi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.